Chương 340, hội chợ khai mạc. Hạ Nhược Phi do dự một chút, này Bồn Mặc Lan dù sao không phải đồ vật của hắn, nắm đồ của người khác làm tiền đặt cược khẳng định là có chút không thích hợp. Trần Tùng thấy thế cười lạnh nói, vị học muội này chính mình cũng đồng ý, ngươi còn có cái gì hảo suy tính, chẳng lẽ ngươi đang hư trương thanh thế, kỳ thực ngươi căn bản không dám đánh cược đối với này loại cấp thấp phép khích tướng. Hạ Nhược Phi thậm chí ngay cả đáp lại hứng thú đều không có. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc Trần Tùng một chút, sau đó liền chuyển hướng Lộc Du, hơi cười nói ra, vậy ta nếu là không cẩn thận thua đây ta nhưng tìm không ra giống như lúc Mặc Lan đến bồi ngươi a. Lộc Du bĩu môi nói ra, thua thì thua, không cần ngươi bồi ta Hoa Lan. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, cái kia sao được đây, nếu như ngươi cảm thấy ngượng ngùng lời, vậy thì. Lộc Du liếc Hạ Nhược Phi một chút nói, dạ như ngươi thua rồi, liền đem ngươi chính mình bồi thường chúng ta Duyệt Duyệt làm bạn trai đi. Du Du Giang Duyệt mắc cỡ đỏ cả mặt, khẽ cắn hàm răng thẹn thùng đánh Lộc Du. Đứng ở một bên Vưu Tuấn nghe xong trong mắt đều sắp bồ cờ lên lửa đến rồi, hắn là Giang Duyệt người ngưỡng mộ, theo đuổi Giang Duyệt đã rất lâu rồi, hơn nữa thông qua này tiếp xúc mấy lần, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được Giang Duyệt đối với Hạ Nhược Phi tình ý, Vưu Tuấn tự nhiên QNZ đã sớm có cảm giác. Hạ Nhược Phi càng la trợn mắt ngoát mồm, trong lòng tự nhủ này Lộc Đại Tiểu Thư cũng thật là nói cái gì cũng dám nói ai trước mặt nhiều người như vậy. Lại Lộc Du bĩu môi nói ra, được rồi đùa với ngươi, ngươi nếu muốn cá thì cá, ngược lại thua coi như ta, thắng đồ vật về ngươi không có phụ ra điều kiện. Hạ Nhược Phi cẩn thận mà hỏi. Lộc Du nhẹ nhàng trừng, nói ra, dài dòng nữa ta liền đổi ý đánh cuộc. Hạ Nhược Phi như chặt đinh chém sắt nói. Tiếp theo hắn nhìn phía Trần Tùng, nhàn nhạt hỏi, nói đi làm sao cái đánh cược pháp. Trần Tùng ánh mắt lộ ra một tia mừng thầm vẻ, rất nhanh hắn liền ổn ổn tâm thần, ngạo nghệ nói ra, rất đơn giản. Ngươi này buồn ngọc sư tử. Trần Tùng nhìn một chút Hạ Nhược Phi trên tay cái kia bị thật to màu đen túi ni lông che lấp đi chậu hoa, có chút cẩn thận địa nói ra, đúng rồi, được có cái điều kiện tiên quyết, chính là trên tay ngươi này buồn tham gia triển lãm hoa cỏ, nhất định phải là 3 ngày trước cái kia. Buồn Mặc Lan, nếu như ngươi thay đổi cái khác hoa, cái kia cá cược hết hiệu lực. Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, yên tâm đi thật 100%, chính là 3 ngày trước cái kia Buồn Mặc Lan nếu như ta đánh cháo. Lần này cá cược cũng đừng không còn giá trị rồi, trực tiếp coi như ta thua. Trần Tùng lúc này mới yên tâm gật gật đầu, tiếp theo nói ra, vậy thì không thành vấn đề. Quy tắc rất đơn giản cái kia, ngươi này Bồn Ngọc Sư Tử cùng trường học của chúng ta tham gia triển lãm Dương Thị Tố Hà, cái kia một chậu hoa lan thu hoạch kim thưởng, coi như người nào thắng. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói ra, vậy nếu là đều không có thu được kim thưởng đây, ta nghe nói lần này hội chợ nhưng là xếp đặt 3 cái ngân thưởng, vạn nhất lượng buồn hoa đều thu được ngân thưởng làm sao bây giờ. Cái này không thể nào. Trần Tùng không chút do dự mà nói, nếu như chúng ta Dương Thị Tố Hà cũng không thể thu được kim thưởng, vậy lần này hội chợ sẽ không có cái kia một chậu hoa có tư cách thu được kim thưởng. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy. Vậy cái này đánh cuộc thì không cần đánh nha, ngươi cũng trực tiếp đem kim thưởng định ra đến rồi. Chúng ta này Bồn Mặc Lan trực tiếp đưa ngươi được Tam Sơn Đại học viên nghệ xã. Các bạn học cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Hạ Chính đám người tuy rằng trong lòng hoàn toàn không có đáy, nhưng bây giờ chuyện này đã dính đến Tam Sơn Đại học viên nghệ xã cùng Nông Lâm Nghiệp Đại học viên nghệ xã tử, thậm chí có thể nói là thăng lên đến 2 trường ở giữa tranh đấu, mọi người tự nhiên là cùng chung mối thù. Trần Tùng sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng bàn về mồm miệng lanh lợi trình độ, hắn nhưng là xa xa không kịp Hạ Nhược Phi. Vừa nãy Hạ Nhược Phi câu kia trong thiên hạ đều mẹ ngươi liền sặc đến hắn một lát nói không ra lời. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói ra, ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn đánh cược, liền muốn đem quy tắc trước tiên nói rõ ràng, cái này gọi là trước tiên tiểu nhân sau quân tử. Nếu không cuối cùng mọi người cãi cọ liền vô vị. Trần Tùng hư lạnh một tiếng nói ra, vậy thì như ngươi mong muốn, lần này liền so với lượng buồn hoa cái kia một chậu thu được thưởng tầng cấp cao, nếu như thu được đồng dạng đẳng cấp giải thưởng, xin mời hội chợ bình ủy tổ cho lượng buồn hoa phân ra một cái cao thấp. Đến Hạ Nhược Phi búng tay một cái, nói ra, sớm nói như vậy không được sao, ta đánh cuộc đem ngươi cái kia khối kỳ quái tảng đá giữ gìn kỹ, đừng đến thời điểm thua không bỏ ra nổi tiền đặt cược đến nha. Trần Tùng cười lạnh nói, câu nói nay vẫn là để cho ngươi chính mình đi thay ta chăm sóc tốt này Bồn Ngọc Sư Tử. Nói xong, Trần Tùng trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Hạ đại ca, người này thực sự là tự đại. Giang Duyệt nhìn một chút Trần Tùng bóng lưng, bất mãn nói, khiến cho thật giống bọn họ thắng chắc dường như Hạ Trình nhưng là mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Nói ra, Hạ tiên sinh, ta nghe nói Nông Lâm Nghiệp Đại học lần này tham gia triển lãm Dương Thị Tố Hà là khó gặp chân phẩm. Chúng ta Ngọc Sư Tử Hạ Nhược Phi mười phần ung dung điệu cười cợt nói ra, không có chuyện gì, ngược lại này buồn hoa là Lộc Du, thua ta cu nở dê không tổn thất Hạ Trình đám người đại hãn Lộc Du. Thì lại không nhịn được trận tròn mắt, không chút do dự mà liếc Hạ Nhược Phi một chút. Đoàn người bắt đầu hướng về Nông Lâm Nghiệp trường đại học đi vào trong đi. Đông Nam tỉnh Đại học Hoa Cỏ hội chợ mỗi 2 năm một lần, đã cử hành năm giới, năm nay là thứ 6 giới. Cái này hội chợ đều là do Đông Nam tỉnh các nhà đại học thay phiên làm chủ, khóa này vừa vặn đến phiên Nông Lâm Nghiệp Đại học. Hoa Cỏ hội chợ mới bắt đầu chỉ là các nhà đại học viên nghệ xã các học sinh xã đoàn ở giữa một cái giao lưu hoạt động, theo tổ chức số lần tăng cường, sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng, mỗi lần khai mạc đều sẽ có không ít tin tức phóng viên đến phỏng vấn. Các nhà đại học QNZ càng ngày càng trọng thị. Hội chợ tổ chức địa điểm ngay ở Nông Lâm Nghiệp Đại học Thể dục quán. Những này đại học mới giáo khu diện tích đều rất bao la, kiến thiết tiêu chuẩn QNZ phi thường cao. Nông Lâm Nghiệp Đại học Thể dục quán có sân bóng rổ, bóng chuyền quán, quán vũ cầu các loại. Lần này vì hoa cỏ hội chợ, một ít lâm thời khán đài đều dỡ bỏ, dùng để khu triển lãm diện tích đạt đến hơn 6.000 mét vuông. Tam Sơn Đại học khu triển lãm ngay ở to lớn nhất trong sân bóng rổ. Ngày hôm qua Hạ Trình liền mang theo viên nghệ xã bạn học lại đây bố trí sân khấu. Trên thực tế dựa theo quy định, tham gia triển lãm hoa cỏ ngày hôm qua nên toàn bộ đến nơi. Bất quá Hạ Nhược Phi vì có thể làm cho Mặc Lan tận lực hấp thụ nhiều một ít linh khí, vì lẽ đó kéo tới ngày hôm nay. Đây vốn chính là một trường học xã đoàn ở giữa giao lưu, cái kia buồn Mặc Lan cu nở dê sớm báo cáo chuẩn bị. Vì lẽ đó khai mạc làm trời lấy tới ngược lại cũng vấn đề không lớn. Rất nhanh Hạ Nhược Phi sẽ cùng Lộc Du đám người đi tới Tam Sơn Đại học Dương Vị. Lần này hội chợ Nông Lâm Nghiệp Đại học là chủ nhà, vì lẽ đó bọn họ Dương Vị tự nhiên là vị trí tốt nhất, ở vào toàn bộ sân bóng rổ ở trung tâm nhất bắt mắt vị trí. Mà ở toàn tỉnh CPHNZ Cao Lộ Đảo Đại học, Tam Sơn Đại học, Đông Nam Đại học Sư phạm các trường đại học Dương Vị cũng đều tập trung ở cái này chu quán triển lãm, chỉ có điều vị trí so với Nông Lâm Nghiệp Đại học Dương Vị hơi hơi lệch một chút, hình thành các ngôi sao vây quanh mặt trăng tư thế. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, thi đấu cũng còn chú ý một cái lợi thế sân nhà đây. Hạ Trình nhìn một chút cách đó không xa bố trí được 10 phần hoa lệ Nông Lâm Nghiệp Đại học sân khấu, giữa hai lông mày lộ ra che đậy không giấu được vẻ ưu lo. Nông Lâm Nghiệp Đại học sân khấu bên kia hoa cỏ đã toàn bộ đến nơi, mấy cái tin tức phóng viên chính vây quanh phỏng vấn, còn có nhiếp ảnh phóng viên đối trên sân khấu hoa cỏ chụp ảnh. Hạ Trình nhận ra vị kia tiếp thu phỏng vấn chính là Nông Lâm Nghiệp Đại học viên nghệ xã xã trưởng Mạnh Châu. 2 năm trước, lần trước hoa cỏ hội chợ ở Đông Nam Đại học Sư phạm cử hành, Hạ Trình lúc đó vẫn là viên nghệ xã bước xã trưởng, hắn đưa đi một chậu thủy tiên liền bị Mạnh Châu đưa phát triển một chậu hoa sen đánh bại, cuối cùng chỉ lấy đến đồng thưởng. Một lần kia kim thưởng nhưng là bị chủ nhà Đông Nam Đại học Sư phạm thu vào trong túi. So với 2 năm trước, Nông Lâm Nghiệp Đại học viên nghệ xã xã trưởng Mạnh Châu càng thêm thành thục, đối mặt phóng viên trường thương đoạn pháo QNZ không chút nào luôn cuống, mang trên mặt nụ cười tự tin chậm rãi mà nói. Lần này hội chợ chúng ta là ôm học tập thái độ tới, huynh đệ trường học tham gia triển lãm hoa cỏ đều vô cùng tốt, có rất nhiều đáng giá chúng ta chỗ học tập. Mạnh Châu đối với phóng viên nói ra. Vậy xin hỏi ngươi đối với Nông Lâm Nghiệp Đại học viên nghệ xã tham gia triển lãm mấy buồn hoa cỏ có cái gì chờ mong đầy tuổi trẻ nữ phóng viên hỏi. Chúng ta đương nhiên là hy vọng có thể thu được kim thưởng, tuy rằng làm vườn là vì đào giã tình thao, thế nhưng thu được tốt thứ tự, cũng là đối với chúng ta một loại khẳng định mà Mạnh Châu nói, vì tham gia lần này hội chợ, chúng ta trước cũng làm rất nhiều công tác chuẩn bị, ta tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cù. Chúng ta nhất định có thể thu được không sai thành tích. Hạ Trình nghe được này, cũng không có tâm tư nghe tiếp nữa. Hạ Trình cùng Mạnh Châu vẫn tính là tương đối quen thuộc, hắn biết Mạnh Châu kỳ thực làm người mười phần biết điều, đang đối mặt tin tức phóng viên thời điểm Mạnh Châu có thể nói ra những lời ấy, trên thực tế QNZ từ một khía cạnh phản ứng bọn họ lần này đúng là hoàn toàn tự tin. Bên này Hạ Nhược Phi đã đem cái kia buồn Mặc Lan đặt ở sân khấu bên trên. Tam Sơn Đại học sân khấu bối cảnh chính là có điểm đặc sắc phúc chữ logo, cái này cũng là Tam Sơn Đại học tiêu chí. Toàn bộ sân khấu đơn giản bên trong lộ ra đại khí, 7, ta mở bồn hoa cỏ chẳng chịt có hứng thú địa bày ra ở phía trên, ở vài chiếc bắn đèn chiếu xuống ngược lại cũng có mấy phần phong thái yểu điệu mùi vị. Ở chính giữa bắt mắt vị trí dương vị, tự nhiên là để cho cái kia bồn mặc lan. QNZ không biết có phải hay không là Hạ Nhược Phi cố ý gây ra, cái kia bồn mặc lan vẫn như cũ còn ôm tỉ bà nửa che mặt, vỏ chăn ở màu đen trong túi, không hề có lộ ra bộ mặt thật. Hạ Trình ánh mắt không khỏi rơi cách đó không xa Nông Lâm Nghiệp Đại học trên sân khấu. Đồng dạng, bọn họ bắt mắt nhất vị trí, cái kia bồn hoa dã bị che chắn, không nghi ngờ chút nào, hẳn là cái kia bồn Dương Thị Tố Hà. Trên một điểm này, Hạ Nhược Phi cùng đối phương đúng là có chút không hẹn mà cùng. Mục đích gì đơn giản chính là duy trì một ít cảm giác thần bí thôi. Mặt khác, hiện tại triển hội vẫn không có chính thức bắt đầu. Khu triển lãm bên trong đều là sớm lại đây bố trí an bài các đại trường đại học viên nghệ xã bọn học sinh. Phỏng chừng bọn họ làm như vậy cũng là không muốn bị người khác dò hỏi tình báo. Dù sao triển lãm trước khi bắt đầu vẫn là có thể đối với tham gia triển lãm hoa cỏ tiến hành thay. Hạ Nhược Phi một mặt dễ dàng rời một cái ghế ngồi ở sân khấu bên cạnh, viên nghệ xã các bạn học đều đi sớm đi dạo khu triển lãm đi tới, Lộc Du cùng Giang Duyệt muốn chứng kiến Mặc Lan bộ mặt thật, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không nghĩ sớm như vậy vạch trần, liền hai người cu nở dê thẳng thắn phẫn nộ theo sát các bạn học cùng đi dạo khu triển lãm. Rất nhanh lần này hoa cỏ hội chợ khai mạc thức liền muốn bắt đầu. Hạ Trình bọn người bị triệu tập đến thể dục quán vào cửa phòng khách đi tham gia khai mạc thức. Hạ Nhược Phi cũng không phải là Tam Sơn Đại học người, liền dứt khoát sung phong nhận việc địa lưu lại nhìn sân khấu. Khai mạc thức đơn giản chính là các lộ lãnh đạo đọc diễn văn, tin tức phóng viên một trận chụp ảnh, sau đó đi đánh dấu nơi linh thông bản thảo cùng tiền đi lại, trở lại hơi hơi sửa chữa một hồi, ở từng người truyền thông trên đăng. Đối với trường hợp này, Hạ Nhược Phi căn bản không có chút nào hứng thú. Bọn học sinh đều bị yêu cầu tham gia khai mạc thức. Khu triển lãm bên trong nhất thời QNZ vắng lạnh rất nhiều. Bất quá mỗi cái dương vị cơ bản đều để lại người trông coi. Hạ Nhược Phi ánh mắt tìm đến phía đối diện Nông Lâm Nghiệp Đại học dương vị, phát hiện lưu lại chính là Trần Tùng. Hơn nữa Trần Tùng vừa vặn QNZ nhìn sang, hai người ánh mắt tu hợp, Trần Tùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng ngạo nghễ nhìn về phía nơi khác. Hạ Nhược Phi trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối với Trần Tùng địch ý làm như không thấy. So với cùng này loại thằng nhóc đấu khí, Hạ Nhược Phi càng quan tâm chính là Trần Tùng viên kia có thể làm cho linh đồ bức tranh cũng không nhịn được tự mình rung động lên quái lạ tảng đá. Nguyên bản theo Hạ Nhược Phi căn bản không có ý gì hoa cỏ hội chợ, rốt cục cũng cho hắn tăng thêm mấy phần lạc thú. Hạ Nhược Phi buồn bực ngán ngẩm ngồi trong chốc lát, liền nghe đến sân bóng rổ cửa truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Khai mạc thức kết thúc, bọn học sinh cũng đều về tới từng người sân khấu. Dựa theo hội chợ nhật trình sắp xếp, ở mở ra triển lãm trước, sẽ từ bình ủy tổ đối với năm nay sở hữu tham gia triển lãm hoa cỏ tiến hành phán xét, đồng thời quyết ra 1-2-3 các thưởng, cũng chính là Trần Tùng cái gọi là kim thưởng, ngân thưởng cùng đồng thưởng. Cho tới quần chúng tính bỏ phiếu dạng này phân đoạn, căn bản cũng không có sắp xếp, chính là bình ủy tổ định đoạn. Đối với an bài như thế, Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức hoan nghênh. Dù sao nơi này là Nông Lâm Nghiệp Đại học sân nhà, đến đây vào xem quán triển lãm học sinh, khẳng định lấy nông đại học sinh chiếm đa số, nếu như từ tham quan triển lãm học sinh một người một phiếu quyết chọn, cái kia những trường học khác căn bản không cần dựng lên, nông đại đoán chừng phải ôm đồm vàng bạc đồng thưởng. Tuy rằng bình ủy tổ QNZ không thể tuyệt đối công bằng, nông đại lợi thế sân nhà QNZ tất nhiên tồn tại, nhưng đem so sánh tới nói, bây giờ này loại quy tắc đã làm hết sức làm được công bình. Bình ủy tổ thành viên QNZ tương đối phức tạp, có các đại trường đại học lão sư, còn có một chút nghiệp nội nhân sĩ, chuyên gia học giả, có người nói bình ủy tổ trưởng chính là Đông Nam tỉnh Hiệp hội Hoa cỏ hội trưởng Trần Đông Bách, đội hình vẫn là rất xa hoa. Bình ủy nhóm sẽ đối với sở hữu tham gia triển lãm hoa cỏ tiến hành ước định, tuyển ra 30 bồn vào vây hoa cỏ, sau đó này 30 bồn hoa cỏ sẽ được đưa đến bình ủy tổ, mọi người mở hội thảo luận, quyết ra một cái kim thưởng, 3 cái ngân thưởng cùng 5 cái đồng thưởng. Còn lại 21 buồn tự nhiên chính là vào vây thưởng. Sở hữu bình chọn công tác cũng sẽ ở trong vòng nửa ngày hoàn thành, sau đó thu được thưởng hoa cỏ bức ảnh, đưa dương trường đại học tên, sân khấu vị trí các tin tức cũng sẽ ở khu triển lãm lối vào loại cỡ lớn LED trên màn ảnh dung chuyển truyền phát tin. Hơn nữa kim thưởng hoa cỏ còn có vinh hạnh đặc biệt cái khác thu được thưởng hoa cỏ tin tức dung chuyển truyền phát tin, kim thưởng hoa cỏ là trực tiếp đưa đỉnh, vẫn luôn ở trên cao nhất, không hề tham dự dung chuyển vòng truyền bá. Nói cách khác, hội chợ chính thức mở ra tham quan thời điểm, sở hữu người tham quan đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy kim thưởng hoa cỏ tin tức. Điều này cũng chẳng trách bất kể là Hạ Trình vẫn là Trần Tùng, cùng với mọi người từng người đại biểu trường học, đối với cái này kim thưởng đều coi trọng như vậy. Hạ Trình đám người rất nhanh liền trở về dương vị bên này. Giang Duyệt có chút khẩn trương nói ra, Hạ đại ca, bình ủy tổ các chuyên gia đã bắt đầu ước định tham gia triển lãm hoa cỏ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói ra, Giang Duyệt, thả lỏng một ít, vòng thứ nhất chỉ là tuyển ra vào vây hoa cỏ mà thôi. Chúng ta Ngọc Sư Tử nếu như ngay cả vào vây đều không làm được, vậy còn làm sao theo người ta so với Hạ Trình đám người? Nhưng vẻ mặt khác nhau, bọn họ biết vào vây có thế cũng không khó, nhưng muốn ở vòng thứ hai giám khảo bên trong đánh bại nông đại Dương Thị Tố Hà, hái kim thưởng, độ khó nhưng là rất lớn. Bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Nhược Phi đối với này Bồn Mặc Lan tỉ mỉ chăm sóc. Ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian trong để này Bồn Mặc Lan phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Bình ủy tổ là từ ngoại vi bắt đầu nhìn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bọn họ lại chờ đợi trong chốc lát, rốt cục có một cái viên nghệ xã bạn học bước nhanh đi trở về, nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, bình ủy tổ các chuyên gia lập tức tới ngay chu khu triển lãm GS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.